Chương 2021-2279 thu đắc kỷ làm đồ đệ bên trong. Nếu như hết thảy đều là mệnh số cho phép, vì sao còn muốn làm như vậy rất nhiều an bài? Nếu như thiên hạ thật muốn thuộc về Chu Triều, vì sao còn muốn an bài đắc kỷ đi mê hoặc trụ vương đầu trụ vương chính mình, không sẽ làm được cái kia rất nhiều chuyện ác rồi sao? Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu còn nhớ rõ, buồn cười nhất chính là, ban đầu là nữ hoa nương nương chiêu cái này ba cái yêu quái đi họa loạn trụ vương, thế nhưng đến khi trụ vương sau đó, rồi lại là nữ hoa nương nương năm cái này ba cái yêu quái, đi làm phong thần bảng ở trên oan hồn. Nói như vậy đứng lên, ba cái kia yêu quái mặc dù có tội, thế nhưng rơi vào kết cục như thế là nữ hoa nương nương để ba người chúng ta đi bị mất thành thang thiên hạ, thế nhưng kết quả là, rồi lại là nữ hoa nương nương nói chúng ta họa loạn triều cương tàn hại trung lương, muốn giết ba người chúng ta. Cái gì mệnh số cho phép, chỉ bất quá đều là thần tiên buổi nói chuyện mà thôi. Lâm Thiên Diêu nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi cười lạnh liên tục. Liền thánh nhân đều như vậy, có thể tưởng tượng được, những cái này thần tiên chi lưu, đến cùng sẽ như thế nào. Lâm Thiên Diêu cái này đè xuống tới chính mình tâm tư, bắt đầu bước đầu mưu hoa chính mình tiếp theo nên làm gì. Đến khi ngày thứ hai, ngày mới thả sáng thời điểm, liền nghe phía ngoài xa mã huyên áo, giống như là có thật nhiều người đang đi lại. Lâm Thiên Diêu buồn bực, sau đó bấm ngón tay tính toán, rồi lại dở khóc dở cười. Thì ra bên ngoài cái kia rất nhiều người, đều là Hoàng Thiên Hiền tên tiểu tử kia làm ra. Như vậy sốt ruột, liền một canh giờ cũng không chờ Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, cũng không tiện nói tiểu tử này như thế nào. Ái tình chính giữa nam nữ, lúc đầu đều đúng như vậy si tình, cũng nói không chừng cái gì. Hắn vừa mới mở rộng cửa, đón đầu liền thấy Tô Thanh tiểu cô nương bưng chậu rửa mặt, trong tay mang theo thủy, ở cửa thang lầu bên kia, nghe bên này động tĩnh, tiểu cô nương liền mang theo thủy, cầm chậu rửa mặt, hướng phía Lâm Thiên Diêu bên này đã đi tới. Tuy là còn chưa từng chính thức bái sư, thế nhưng trong lòng ta, ngươi đã là sư phụ ta. Vì vậy, để ta tới hầu hạ sư tôn rửa mặt trải đầu a. Tiểu cô nương Tô Thanh nói lời này giọng nói rất bình tĩnh, thế nhưng Lâm Thiên Diêu không phải biết rõ làm sao, cũng là trong lòng ấm áp. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra tiểu cô nương Tô Thanh, sau đó, từ trong tay nàng nhận lấy cả mặt chậu cùng siêu, đối nàng nói ra, ta không phải những cái này lão cổ bản, không có cái kia rất nhiều quy củ. Miễn là trong lòng ngươi tôn ta là sư phụ, những thứ này hổ lão đầu ba não quy củ, cũng không cần. Lâm Thiên Diêu vốn là không phải là cái gì cực kỳ coi trọng quy củ người. Nhân ra tiểu cô nương đánh tâm địa bên trong tôn kính hắn, hắn đã đủ hài lòng. Vì nhân sư biểu, đại khái chính là bộ dáng này. Người sư tôn kia còn có gì phân phó sao? Tiểu cô nương cũng không nói gì, sẽ chờ Lâm Thiên Diêu giặt xong đầu sau đó, mới có mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu nhìn áo quần đơn bạc tiểu cô nương, thần sắc bình tĩnh, cử chỉ thong dong, trong lòng không khỏi càng thêm thích. Đương nhiên, loại này thích, không phải cái loại này tình yêu nam nữ thích. Không có chuyện gì, ngươi lại ngủ đi thôi. Ta thì đi hoàng gia. Lâm Thiên Diêu nói rằng, lúc này, cũng liền khoảng chừng 4-5 giờ, tiểu cô nương có thể như vậy qua đây hầu hạ, phần tâm ý này, đã vô cùng làm khó được, Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu nàng nhiều lắm. Biết đạo sư tôn phải dậy sớm đi hoàng gia, vì vậy phụ mẫu ta đã làm xong một bàn cơm nước, ở phía dưới chờ đấy sư tôn, không biết đạo có hợp hay không sư tôn khẩu vị, cũng xin sư tôn theo ta cùng nhau xuống phía dưới, đến khi sau khi ăn rồi, lại đi cũng không muộn. Tiểu cô nương Tô Thanh đối với Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi tình cảm ấm áp càng sâu. Những cuộc sống này ở xã hội tầng dưới chốt nhất bình dân bách tính, lại thường thường nhất hiểu được cân tình. Phía trước ở cái thôn đó cũng là, những thôn dân kia đối với mình nhiệt tình như vậy, mà đến nơi này, tiểu cô nương phụ mẫu, rồi hướng đã biết dạng chân thành. Mặc dù không có cái gì lời nói hùng hồn, thế nhưng đối phương đã dùng hành động thực tế, tới biểu lộ chính mình nội tâm lòng cảm kích, cái này so với nói cái gì đều mạnh. Lâm Thiên Diêu tự nhiên không muốn trở về tuyệt nhân ra một phen ý tốt, chỉ là, hắn vừa rồi tính tới không chỉ là Hoàng Thiên Hiển, còn có rất nhiều nhân ma, trong đó còn có vài cái tinh tráng nhân vật, tuổi tác lớn nhiều ở bà chừng 40 tuổi, mỗi một người đều vô cùng oai hùng. Trong đó trước hết dẫn đầu là ba cái đại hán, đô kỵ ở danh mã mặt trên, mỗi một người đều quần áo chính thức, hiển nhiên, đây là hoàng gia nhân vật trọng yếu, trình diện. Trong đó có một người, trên người còn mơ hồ có đạo pháp ba động, Lâm Thiên Diêu đoán được cái này nhân loại chắc là Hoàng Phi Hổ. Vị này chính là Hoàng Phi Hổ, cái kia còn lại hai vị, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Hoàng Phi Hổ Vằn cùng Hoàng Phi Báo. Chỉ là không biết, cái này Hoàng Phi Hổ phía trước còn không ở trong nhà, làm sao lúc này, sẽ xuất hiện tại nơi đây hắn muốn không phải minh bạch. Hắn nơi đó biết, đây là Hoàng Thiên Hiền tiểu tử này làm được sự tình, mặc dù là Hoàng Phi Hổ Vằn nhi tử, thế nhưng người này từ tiểu thông minh, sâu mấy vị trưởng bối yêu thích. Mà hắn hôn sự, lại để cho mấy vị trưởng bối thao toái liêu tâm. Vì vậy, đột nhiên nghe được Hoàng Thiên Hiền nói là có đạo gia chuyên môn cho hắn báo mộng, giải thích cho hắn, nhưng lại cùng Hoàng gia số mệnh có quan hệ, Hoàng gia cái này một đám nhân mã, mới tới bên này. Bên ngoài nhân mã huyên áo, chỉ là thời gian rất ngắn liền yên tĩnh lại. Nhìn ra, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ hoàn toàn chính xác biết tôn trọng đạo trưởng, lúc này, cũng không có phái người qua đây gọi. Mà hắn tự mình tới được cử động, cũng để cho Lâm Thiên Diêu cảm giác mình bị coi trọng. Thời đại này, cho dù là thiên tử, gặp người trong đạo môn, đều hết sức tôn kính, huống chi, vẫn là thần tử đâu nói chung, thời đại hồng hoang, đạo pháp hưng thịnh, người người hướng đạo, như vậy, cũng không coi là kỳ quái. Khương Tử Nha cũng có thể có vậy lễ ngộ, Lâm Thiên Diêu kỹ năng là Hoàng Thiên Hiền chính mắt thấy được, hơn nữa lao đạo sĩ kia cũng nói rất nhiều, Hoàng gia nhân, như thế nào còn không coi trọng hắn không muốn trở về tuyệt chủ quán tấm lòng thành, thế nhưng bên ngoài, Hoàng gia đầu lĩnh não, đều chờ ở bên ngoài rất, làm cho nhân gia các lộ ủy trưởng cùng với chính mình ăn điểm tâm, dường như cũng không thích hợp. A Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nghĩ ra được một cái biện pháp, tìm không thấy hắn như thế nào động tác, trong phòng, là hơn đi ra một cái hắn tiểu cô nương Tô Thanh giật mình trận lớn con mắt, mới muốn hỏi gì, lại bị Lâm Thiên Diêu cắt đứt, ngươi đã kêu ta một tiếng sư tôn, ta hôm nay, trước dạy ngươi một cái đơn giản pháp thuật.